Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Giao lộ ra răng hổ đáng yêu của mình. À, tức chết ta rồi. Nói xong liền đè Trung Ánh Tuyết xuống giường. Trong điện thoại di động truyền đến từng trận kinh hô của Trung Ánh Tuyết. Còn có tiếng cười hắc hắc của Hạ Giao. Ngươi gọi đi, ngươi kêu rách cổ họng cũng không ai đến cứu ngươi. Hình ảnh điện thoại di động lắc lư lung tung, hai cô gái náo loạn. Tiểu Giao, đừng nhào nặn nữa, nhanh lên, dừng lại, hắc hắc, không, ta sẽ không, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Giang Nam im lặng, vì để Tiểu Tuyết nhà mình tránh khỏi độc thủ, chỉ có thể thỏa hiệp. Ta cho ngươi kẹo ăn là được rồi a. Hạ Giao lập tức lấy lại tinh thần. Một lời đã quyết a. Giang Nam nhướng mày, còn nói ta mở filter làm đẹp nữa không? Hạ Giao lắc đầu như trống lúc lắc, không nói nữa. Tiểu Nam đẹp trai nhất, Hạ Giao tỷ thích nhất ngươi, một ngày không gặp đã nhớ muốn chết. Còn khóa cổ ta nữa hay không? Không khóa, ta làm sao nữa, đến lúc đó bóp vai đấm chân đưa hạt dưa cho ngươi. Hạ Giao cực kỳ nhu thuận, còn cố ý lộ ra hai tay sói lông xù. Cho dù Giang Nam tâm vững như bàn thạch, đúng là cũng không chịu nổi hình ảnh trước mắt này a, đáng yêu. Vậy nên, chờ ta về kiếm cho ngươi viên kẹo loại kia. Tiểu Nam là tốt nhất. Nói xong liền cúp video, cực kỳ nhanh chóng a, vẻ mặt Giang Nam cứng đờ. A, đúng là nữ nhân. Giang Nam đẩy cửa vào nhà, đang suy nghĩ chốc lát có nên rút thêm hai đợt 10 lần liên tiếp hay không. Kết quả là, liền nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang đứng ở trong phòng mình. Hơn nữa chiếc áo crop top cô đang mặc chính là hàng mình bán. Phía trên in mặt Pikachu, phần ngực phì nhiêu độn lên khá lớn. Điều quan trọng nhất là, lúc này Katarina đang cầm một quả bắp cải cực lớn, đang ăn rất ngon. Vô luận là Giang Nam hay là Katarina, giờ phút này đều có chút ngây người. Miệng cô còn nhét đầy bắp cải, không khí tràn ngập một bầu không khí xấu hổ. Giang Nam gãi gãi đầu, ai, ôi, đi nhầm nhà rồi, hôm nay thật kỳ lạ. Nói xong đóng cửa muốn chạy. Katarina trừng mắt, bắp cải trong tay hung hăng ném về phía của Giang Nam. Giang Nam xoay người mở thuấn di bỏ chạy. Mẹ kiếp, sao cô nàng tóc vàng này lại xuất hiện trong nhà mình? Quân đoàn ám dạ đông, không phải các ngươi đang cố bắt cô ta sao? Lại đây mà bắt, cô ấy ở trong nhà ta. Nếu ngươi chạy, hoặc báo cảnh sát, ta sẽ giết tất cả hàng xóm của ngươi. Sắc mặt Giang Nam cứng đờ, thân thể dừng lại ở cửa, quay đầu lại nhìn. Katarina đang dựa vào cửa, vẻ mặt tươi cười tủm tỉm nhìn mình. Giang Nam, đại tỷ này, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Ngày hôm qua ngươi cũng không chịu thiệt a, ta đều bị ngươi nhìn sạch, như thế nào hiện tại vẫn kiếm ta? Katarina nhớ lại ngày hôm qua, nhưng vẫn nói, ta cũng đã nói rồi, cho dù sống hay chết, ngươi đều là người của ta. Chạy không thoát, bây giờ, quay lại đây, ngay lập tức, ngay bây giờ. Đôi mắt của Katarina dần trở nên nguy hiểm, đồng tử lại dần dần hóa thành xà đồng. Giang Nam chột dạ, đại mỹ nữ này ít nhất phải là cấp hoàng kim đúng không? Cánh tay nhỏ bé này của mình làm sao có thể vượt qua cái đùi trắng nõn của cô ấy? Giang Nam chỉ có thể thành thành thật thật vào phòng, đôi mắt không ngừng loạn chuyển, chỉ thấy Katarina ngồi trên giường, tư thế có chút kỳ quái. Bên giường còn trang phục tác chiến áo da mà cô vừa mới cởi xuống. Cô chỉ vào quần áo bên giường, nói, giặt cho ta, ngày mai ta sẽ mặc nó. Giang Nam, mẹ kiếp, dựa vào cái gì chứ? Người ăn bắp cải nhà ta còn chưa tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta còn phải giặt đồ cho ngươi nữa sao? Nói đi, ngón tay của Katarina nhẹ nhàng chỉ về phía mép giường. Sương mù tím tràn ngập, ống sắt đã bị ăn mòn ra một lỗ nhỏ. Giang Nam xoay người đi lấy chậu và bột giặt tới. Đại tỷ tỷ, thêm chút bích chân không? Có thể thơm, Katarina nghiêng đầu nói, bích chân là cái gì vậy? Giang Nam ngồi trên ghế xếp, bắt đầu buồn bực vỏ áo, vẻ mặt ủy khuất. Sơn Miêu A, quân đoàn ám dạ các ngươi mau đến đây. Ta không thể chịu đựng được nữa. Ta thực sự thảm A, Katarina ngồi trên giường nhìn bóng lưng Giang Nam, cũng rối rắm một phen. Còn hai ngày nữa phía bên tổ chức mới có thể phái người đến tiếp ứng mình. Tuy rằng phần huyết thanh đã không còn, nhưng chỉ cần mang Giang Nam ra ngoài thì cũng giống vậy. Tối hôm qua nếu không phải cùng đường, cô cũng không có khả năng đưa ra hạ sách này. Nhưng dưới thiên la địa võng của quân đoàn ám dạ, dựa vào lực lượng của mình dẫn Giang Nam đi căn bản không có khả năng. Chỉ khi mang được tin tức ra ngoài, đến lúc đó lại tổ chức hành động mang Giang Nam đi. Vấn đề là, làm thế nào để cô có thể sống sót trong Giang Thành 2 ngày này? Vô thần vô cớ cô chỉ có thể tới tìm Giang Nam, dù sao cô cũng chỉ quen biết mỗi hắn. Hơn nữa huyết thanh vẫn còn trong cơ thể hắn, phải quan sát kỹ mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, bụng lại đói. Vì vậy, cô cầm bắp cải tìm được từ trong nhà bếp, tiếp tục gặm nhấm. Giang Nam nhanh nhẹn giặt sạch đồ, thấy thế lập tức nói. Con gái trong nhà, sao có thể ăn thứ này vào ban đêm chứ? Để ta đi nấu chút đồ cho ngươi. Nói xong cũng không để ý đến Katarina, liền vọt vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Katarina vẻ mặt hồ nghi, tại sao người này đột nhiên siêng năng như vậy? Cách chương.